Vạn Cổ Chí Tôn, chương 45, Trấn Quốc Thần Vệ 2, góc truyện audio.com, mở ngoặc vuông, Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ khinh bỉ, không hỏi thị phi, không phân biệt trắng đen, làm sao ngươi biết sai ở chỗ ta? Huy Minh cười lạnh nói, cấm vệ quân chính là phụ tá đắc lực của bệ hạ, há có thể oan uổng ngươi, xem ra ngươi là sẽ không thành thật. Vậy ta liền hao chút tâm tư đi. Hắn từ trên lưng ngựa bay lên trời, cả người như đại bằng dương cánh, lâm không hướng Lý Vân Tiêu áp sát, động tác nhanh vô cùng, tay phải hóa trưởng thành đao, đột nhiên đánh xuống. Mặc dù trên mặt Lý Vân Tiêu là vẻ cười gằn, nhưng trong lòng cảnh giác từ lâu đã thăng đến đỉnh cao. Đối phương là nhị phân cảnh võ sư, dòng dã cao hơn hắn một đại cảnh giới. Mặc dù Lam Huyền là cửu tinh võ sĩ đỉnh cao, nhưng kém một bước liền cách ngàn dặm cùng võ sư hoàn toàn không thể sánh được. Nhưng mặc dù là Lam Huyền, hắn cũng phải dựa vào lĩnh ngộ đối với quy tắc mượn lực lượng thiên địa mới một chiêu đắc thắng, bằng không mặc dù có thể thắng, cũng phải trả giá rất lớn. Hừ, Thanh Nguyệt bảo đao nhấc lên, Lý Vân Tiêu lạnh rên một tiếng, chém ra một đao, nhất thời ánh vàng bắn mạnh, sặc sỡ lóa mắt. Huy Minh biến sắc cả kinh nói, ngươi chỉ là nhị tinh võ sĩ, làm sao có thể có đao quang như vậy? Đây là, huyền binh, sau khi hắn nhận ra Thanh Nguyệt bảo đao, bàn tay nào dám mạnh mẽ chống đỡ huyền binh, vội vàng thu cánh tay về, song quyền đột nhiên đẩy ra, một luồng nguyên khí ẩm ẩm lao tới, như sóng biển cuồn cuộn đem ánh đao nuốt chừng vào. Lý Vân Tiêu cảm nhận được kình khí phản chấn trên thân đao, chân phải nhẹ nhàng bước ra một bước, đem kình lực hóa giải, hoành đao mà đứng. Huy Minh trực tiếp rơi vào địa phương cách hắn 10 mét, vẻ vui mừng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, lạnh lùng nói. Chẳng trách ngươi có thể bên đường hành hung, nguyên lai ỷ vào mình có huyền binh. Bất quá hôm nay gặp gỡ huynh đệ chúng ta, ngươi làm giữ cũng đến đây kết thúc. Kết thúc con mẹ ngươi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu quát lên một tiếng, thừa lúc hắn phí lời ánh đao lấp lóe, mạnh mẽ lăng không chém giết tới. Một âm thanh phá không đâm màng tai người, không trung dĩ nhiên lướt qua một đạo hào quang màu vàng. Thực lực hai người cách biệt quá xa, trong lòng Lý Vân Tiêu sớm có cân nhắc, nhất định phải nắm quyền chủ động trong tay, nếu bị động lên, đối phương bằng vào sức mạnh chênh lệch liền đủ để nghiền ép mình. Huy Minh trợn mắt nhìn, không nghĩ tới đối phương dám chủ động công kích, giận dữ cười nói. Hay, tự mình muốn chết. Đột nhiên hắn từ trên người lấy ra một thanh trường kiếm màu đồng cổ, mạnh mẽ chém đi ra ngoài, hai ánh vàng ở trên không trung va chạm, lóa mắt rực rỡ. Di hình hoán ảnh ác ma phong cước. Lý Vân Tiêu đột nhiên huyễn ra mấy đạo tàn ảnh, chân thân cúi xuống, thân thể xoay tròn nửa vòng, chân phải nhanh như chớp giật lấy một góc độ khó có thể tin đột nhiên đá tới. Dưới chân dĩ nhiên từ từ nhóm lửa, đem không khí đốt cháy rừng rực. Huy Minh kinh hãi, nguyên bản bị tàn ảnh của Lý Vân Tiêu mê hoặc một hồi, đợi thời điểm phát hiện một cước đá đến, đã không thể phòng. Thân thể hắn đột nhiên áp xúc thân hóa lạc diệp hướng về phía sau lui nhanh mấy mét mới giữ vững thân thể. Giải phong, Lý Vân Tiêu một chiêu đắc thủ, khẽ quát một tiếng, nghiêng người mà lên, Thanh Nguyệt bảo đao trong tay phát sinh nổ vang nặng nề, như một con hùng sư ngủ say đột nhiên tỉnh lại, sức mạnh khổng lồ quanh quần thân đao. Góc truyện audio.com, từng vòng khuếch tán ra, ánh đao như nước, hàn khí trùng thiên, hướng về Huy Minh phủ đầu chém xuống. Hết thảy chiêu số của hắn, từ bạo lên xuất đao, đến di hình hoán ảnh, đến ác ma phong cước, đến bảo đao giải phong, toàn bộ làm liền một mạch như nước chảy mây trôi, không có mảy may ngưng lại. Kiếp trước thân là vũ đế cửu thiên cảnh đỉnh phong, Lý Vân Tiêu trên căn bản đối với chiêu thức bách gia đều có hiểu biết nhất định, hơn nữa có thể thông hiểu đạo lý, học một biết mười. Những võ kỹ cấp thấp kia càng là tiện tay nắm đến, tâm tùy ý động, muốn dùng liền dùng. Nội tâm của hắn cũng dị thường rõ ràng, đối mặt Huy Minh thực lực vượt xa mình cũng chỉ có dựa vào kinh nghiệm chiến đấu cùng võ kỹ phong phú mới có thể giết đến đối phương không kịp ứng phó. Bằng không dựa vào thực lực chênh lệch chỉ cần đối phương đứng vững gót chân, dốc hết toàn lực một chiêu liền có thể đối phó mình. Nhưng liên tiếp xuất kỳ bất ý, đã đem Huy Minh đánh có chút bối rối. Một bên Long Hạo càng là triệt để xem choáng váng, thế mới biết nguyên lai thực lực của mình cùng đối phương cách biệt to lớn như thế, từ lâu đã cả kinh đến mồ hôi lạnh liên tục. Có điều hắn càng thêm không thể rõ ràng chính là tại sao mình không cách nào giải phong bảo đao, lại bị đối phương dễ dàng giải phong, hơn nữa tựa hồ uy lực càng mạnh. Giải phong, Huy Minh bị công đến có chút bối rối, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng sát ý, một nhị tinh võ sĩ nho nhỏ lại đem mình đẩy vào tuyệt cảnh, hắn gầm lên giận dữ, đột nhiên trường kiếm màu cổ đồng trong tay ánh sáng chói lóa, bay ngang qua bầu trời. Ngay trong nháy mắt huyền của hắn giải phong, bảo đao của Lý Vân Tiêu đã chém xuống. Cong, hai huyền binh kịch liệt chạm vào nhau, trường kiếm ở trạng thái vừa giải phong, chẳng biết vì sao dĩ nhiên ở dưới một đao kia, mạnh mẽ bị bức ép trở lại, trở thành trạng thái phổ thông. mà bảo đao của Lý Vân Tiêu vẫn sặc sỡ lóa mắt, lần thứ hai nâng đao chém xuống. Nguy hiểm, Huy Quang ở trên lưng ngựa hoàn toàn biến sắc, hắn thân là người bên ngoài, nhất thời phát hiện có chút không đúng. Tuy rằng hắn cũng không hiểu vì sao thực lực chênh lệch lớn như vậy, Huy Minh dĩ nhiên bị đối phương đè đánh. Nhưng uy thế trên một đao kia tựa hồ ẩn chứa võ kỹ cực cường, hắn không lo được thân phận cùng mặt mũi, vội vàng một cước đạp ở trên yên ngựa, trường kiếm rũ ra, đột nhiên hướng Lý Vân Tiêu đâm tới. Tư, kiếm xuyên thân mà qua, bóng người của Lý Vân Tiêu bắt đầu vặn vẹo, hóa thành ánh sáng tiêu tan. Tàn ảnh, hắn lúc nào, trong lòng Huy Quang cả kinh, nhưng nguy cơ của Huy Minh cũng giải trừ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Não tàn, ta chính là vì dẫn ngươi nhảy xuống, cùng chết đi. Âm thanh của Lý Vân Tiêu đột nhiên quát lên, khí thế quanh thân đột nhiên tăng lên tới cực điểm, như một vị sát thần lâm thế, thanh nguyệt bảo đao ở trong tay từ từ rực rỡ, đem nguyên khí chung quanh kéo không. Nguyệt phá không chạm, cái gì, vừa nãy hắn dĩ nhiên là thiết kế dẫn ta, muốn một lần giết hai người chúng ta. Đầu óc của Huy Quang trong nháy mắt híp lại, hoàn toàn không có cách nào lý giải, một nhị tinh võ sĩ thấy bọn họ không nghĩ trăm phương ngàn kế chạy trốn thì thôi, lại vẫn muốn kích giết bọn họ. Ha ha, chuyện cười này cũng quá lớn rồi. Ngay thời điểm hắn cảm thấy hoang đường, một loại cảm giác nguy cơ tử vong ở trong lòng dâng lên. Chi, dĩ nhiên là thật sự. Gocchuyenaudio.com, muốn đánh chết chúng ta. Một ánh vàng đem nửa bầu trời rọi sáng, hắn trong nháy mắt tin tưởng, hét lớn. Tâm ý tương thông, hợp hai làm một. Cách chương.